Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, cải biến kế hoạch. Mộ Dung Kỳ có chút ngây người, Sở Tinh Hải nói ra những lời này, bên trong ẩn chứa tin tức lượng cũng không phải là bình thường đại. Một cái Thự Quang Chi Thành, quang phòng thủ thành phố cùng với nội thành hết thảy thi thiết cũng tốt. Sinh hoạt hoàn cảnh cũng tốt, không thiếu khuyết vật tư cũng tốt. Những này đều bị Mộ Dung Kỳ kinh ngạc. Ai biết cái này tòa thành rõ ràng còn cất giấu một ít đại nhân vật. Trước khi tướng quân Mộ Dung Kỳ tại về sau cũng lý giải đã đến. Cái kia rõ ràng tựu là sơn thành mặt lạnh tướng quân Tống Đào. Mà bây giờ có xuất hiện một cái zombie hiệp sĩ thần Tân Ý. Những người này đều là xưng bá một phương đích nhân vật. Hôm nay rõ ràng đều xuất hiện ở Thự Quang Chi Thành. Mặt lạnh tướng quân Tống Đào rất rõ ràng cùng Kiều Vũ Thần quan hệ không tầm thường. Đảm nhiệm chức vị cũng cao. Cái này theo trước khi hội nghị, cùng với đằng sau nàng chỗ đã thấy đều có thể hiểu rõ đến. Hôm nay zombie hiệp sĩ thần Tân Ý cũng cùng Kiều Vũ Thần là anh em kết nghĩa. Lần này Mộ Dung Kỳ thật sự không bình tĩnh. Việc này nếu nói ra, bên ngoài cái kia những người này vẫn không thể chấn kinh dưới ba. Cái này cũng chưa tính cái gì. Hôm nay chính nhà mình đích tiểu thiếu gia lại là zombie hiệp sĩ thần Tân Ý đồ đệ. Tầng này quan hệ mà nói, Thự Quang Chi Thành có thể cực kỳ khủng khiếp. Sở Tinh Hải là thân phận gì? Chỉ cần không chết, tương lai kế thừa Kim Lăng Thương Hội đó là ván đã đóng thuyền sự tình. Kim Lăng Thương Hội đó là cái gì? Tại tận thế bên trong cũng là tính ra thượng đẳng. Hơn nữa dư tư cái này hội trưởng, vậy cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tự hướng về phía thần Tân Ý cùng Sở Tinh Hải thầy trò cái này quan hệ. Một khi Thự Quang Chi Thành có việc, cái kia dư tư hội ngồi nhìn mặc kệ à. Mấy đại đỉnh cấp nhân vật hội tụ đến cùng một chỗ. Đây là ngoại nhân rất khó tưởng tượng. Theo song phương trong lúc nói chuyện với nhau, Kiều Vũ Thần coi như là đã hiểu một ít ngọn nguồn. Cười nhìn về phía Sở Tinh Hải, nhìn thấy Kiều Vũ Thần nhìn mình, Sở Tinh Hải thoảng qua cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, đại sư bá, ta không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận của ta. Kiều Vũ Thần quang cười không nói lời nào. Một bên thần Tân Ý cũng nhìn ra Kiều Vũ Thần kỳ thật cũng không có sinh khí. Vì vậy cười nói, việc này ta sáng sớm đã biết rõ, ta sẽ giải thích đại ca làm người, sẽ không so đo những, này, Tinh Hải, người cũng đừng để ý, thực đát. Sở Tinh Hải trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía Kiều Vũ Thần. Kiều Vũ Thần chứng kiến Sở Tinh Hải bộ dạng như vậy. Cười đáp lại nói, sư phụ ngươi nói tất cả, ta còn có thể keo kiệt sao? Âu a ha ha, hay là đại sư bá tốt, Sở Tinh Hải thế nhưng mà thật sự cao hứng. Phải biết rằng Kiều Vũ Thần đối với hắn thế nhưng mà vô cùng tốt. Những thứ không nói khác, quang đưa cho hắn cái kia bản vũ kỹ phong ma tứ thương. Thế nhưng mà cực kỳ chân quý, lúc này đây bọn hắn đi ra ngoài, thần Tân Ý dựa vào phong ma tứ thương đại thắng mấy trận. Hai thầy trò nhưng khi nhìn suy nghĩ bên trong đích, nhìn thấy Sở Tinh Hải như thế khai mở tâm, mọi người cũng đều nở nụ cười. Đã thành, sự tình cũng biết rồi, các ngươi đã đều tại, ta đây tự nói rằng một kiện khác sự tình. Kiều Vũ Thần thu liễm dáng tươi cười nói ra, người ở chỗ này đều bình tĩnh lại, cùng đợi Kiều Vũ Thần kế tiếp muốn nói mà nói. Kiều Vũ Thần vốn là hỏi thăm Lý Phi, Lộ đại ca sự tình cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi nói một chút tinh tường. Trước khi mặc dù nói Lộ Nghệ bị bắt, kỳ thật chuyện cụ thể Kiều Vũ Thần cũng không có hỏi nhiều. Hắn là ý định trên đường thời điểm cụ thể hỏi thăm. Làm nghĩ cách cứu viện kế hoạch, nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Kim Lăng Thương Hội tiểu thiếu gia ở chỗ này, Vậy hắn tự cần trước hiểu rõ hạ chuyện cụ thể. Sở Tinh Hải cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lý Phi. Hắn là lo lắng cha mẹ của hắn. Không biết Kim Lăng Thương hội xảy ra chuyện gì. Cho nên trước khi mới có đi theo hội Kim Lăng nghĩ cách. Lý Phi nuốt nước bọt. Nhiều người như vậy theo dõi hắn. Còn là tự nhiên ra tiểu thiếu gia. Nói không khẩn trương đó là giả dối. Ổn dưới tâm thần. Mở miệng nói. Ngày đó Lộ đại nhân một hồi đến chỗ ở sẽ đem ta kêu tới. Để cho ta mang theo Kiều lão đại tại đây mua sắm dược tề. Đến Thự Quang Chi Thành đến tìm Kiều lão đại. Lộ đại nhân ý tứ ta minh bạch. Là muốn cho Kiều lão đại hỗ trợ. Nhưng là cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là của ta sau khi rời đi gặp được thương hội trưởng lão. Bọn hắn mang người đem Lộ đại nhân mang đi. Ta suy đoán có phải hay không Lộ đại nhân phát hiện cái gì. Bị bọn hắn bắt lại bắt đầu. Lý Phi một hơi đem mình biết đến sự tình nói ra. Kỳ thật hắn biết đến cũng rất ít. A hát, đúng rồi. Lộ đại nhân còn để cho ta tìm kiếm hội trưởng. Chỉ là hội trưởng địa phương một mực đều có Khang quân trưởng lão người bắt tay. Chúng ta hoàn toàn không cách nào tới gần. Chúng ta đành phải tuân theo Lộ đại nhân ý tứ. Đến đây Thự Quang Chi Thành tìm Kiều lão đại. Hy vọng có thể tìm được thiếu chủ. Thật không ngờ. Thật sự ở chỗ này đã tìm được thiếu chủ. Lý Phi giọng điệu cứng rắn nói xong. Sở Tinh Hải sắc mặt tự thay đổi. Hắn một mực tự lo lắng cho mình cha mẹ. Lo lắng dò hỏi. Ba mẹ ta như thế nào đây? Bọn hắn có sao không? Lý Phi sắc mặt rất khó coi. Nói. Ta một mực không có thể đủ nhìn thấy hội trưởng. Cụ thể tình huống như thế nào? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Sở Tinh Hải khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Lo lắng nhất sự tình hay là đã xảy ra. Lập tức có chút không biết làm sao. Lại như thế nào? Hắn cũng chỉ là đứa bé. Gặp được thân nhân mình sự tình tự luống cuống tay chân. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn tự là như thế. Thần Tân Ý vội vàng đi đến đồ đệ mình bên người. Nhẹ nhàng ôm hắn nói ra. Tinh Hải, không có chuyện gì đâu. Tin tưởng ba mẹ ngươi đều đang đợi lấy ngươi trở về. Lúc này đây ngươi đại sư bá cũng sẽ biết dẫn người đi Kim Lăng. Đến lúc đó hội kiến đến ba mẹ ngươi. Sư phụ, Sở Tinh Hải có chút nghẹn ngào. Ta cũng muốn đi Kim Lăng. Thần Tân Ý nhìn Kiều Vũ Thần. Sau đó mới mở miệng nói ra. Được rồi. Sư phụ cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Chúng ta cùng đi Kim Lăng. Gặp ngươi ba mẹ. Sở Tinh Hải tinh mâu ngậm lấy hơi nước. Ngửa đầu nhìn mình sư phụ. Sư phụ, thật vậy chăng? Sủng nịch vuốt vuốt Sở Tinh Hải đầu. Thần Tân Ý nói ra. Đương nhiên thật sự. Đồ đệ của ta trong nhà đã xảy ra chuyện. Là có thể khoanh tay đứng nhìn à. Chứng kiến trường hợp như vậy. Kiều Vũ Thần biết đạo mình cũng khích lệ không được nữa. Có chút nhăn đầu lông mày suy tư. Hồi lâu, Kiều Vũ Thần mới lộ ra mỉm cười. Hắn mở miệng nói, như vậy cũng tốt, kế hoạch của chúng ta tự sửa lại. Một đám người tất cả đều nhìn xem Kiều Vũ Thần. Trước khi Kiều Vũ Thần không nữa nói kế hoạch, mọi người cũng biết, Kiều Vũ Thần trong nội tâm khẳng định đã có một cái phổ. Hiện tại Kiều Vũ Thần nói muốn sửa kế hoạch, bọn hắn cũng đều hiếu kỳ, mà bắt đầu, trước khi ta là ý định trước lẻn vào Kim Lăng Thương hội, lại đồ hậu sự, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, cứu ra người chính là chúng ta mục đích, hiện tại đã tình huống có biến, chúng ta đây tự lợi dụng cái này nhất biến cố, Kiều Vũ Thần nói xong ánh mắt nhìn hướng về phía Sở Tinh Hải. Thần Tân Ý cũng có chút nhăn lại mi tâm. Ý của ngươi là, Kiều Vũ Thần khóe miệng nhếch lên. Đúng vậy, ý của ta tự là, chứng kiến Kiều Vũ Thần ngón tay hướng Sở Tinh Hải. Người ở chỗ này bao nhiêu đều đã minh bạch. Thần Tân Ý cũng gật gật đầu. Đồng ý Kiều Vũ Thần nghĩ cách. Kim Lăng Thương hội nội, Dư Tư đã hoàn toàn bị đã khống chế mà bắt đầu. Hắn rất phẫn nộ, chỉ là hắn tuy nhiên vũ lực cường đại, như trước nhận lấy cản tay, thê tử của mình bị mấy đại trưởng lão đã khống chế mà bắt đầu. Cái này lại để cho hắn không thể không thúc thủ chịu trói. Con của mình mất tích, hắn thật sự không nghĩ lại mất đi thê tử của mình. Nhìn xem thân thể một mực không cách nào chuyển biến tốt đẹp thê tử. Dư Tư rất là lo lắng, Lộ Nghệ cho lúc trước dược tề đã sắp dùng hết rồi. Không, nữa mới đích dược tề, Sở Liên Mộng tất nhiên phải chết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.